Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, nghĩ quyên tiền cũng không có địa phương quyên. Trương Hiểu Long bên này gật đầu. Hứa Chiết cứ yên tâm, dù sao trước đây hắn là đã đáp ứng Trương Hiểu Long. Tuy nói chuyện này là sự tình ra có nguyên nhân, tóm lại là trái với chính trước đây hứa hẹn, tự mình nhất định phải thu hoạch được Trương Hiểu Long cho phép mới được. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, Hứa Chiết cũng yên lòng, đến tiếp sau một loạt phát triển liền có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Đối với Trương Hiểu Long tới nói, đây là một mũi tên trúng ba con chim sự tình, nhưng đối với Hứa Chiết mà nói chỗ tốt thật sự là rất rất nhiều. Đầu tiên, Hứa Chiết làm chuyện này dự tính ban đầu, bọn nhỏ vấn đề ăn cơm giải quyết, mà những này nguyên bản bị tự mình bỏ qua rơi tài nguyên một lần nữa bị lợi dụng. Đồng thời có thể để cho WeChat phát triển càng thêm cấp tốc. Hội ngân sách đến tiếp sau tài chính nơi phát ra vấn đề cũng phải để giải quyết, không cần tự mình một mực đi đến rót vào tài chính. Càng là bị hội ngân sách đổ lên một tầng bảo hộ. Cái này hoạt động chính thức mở ra về sau, theo gia nhập trong đó người sử dụng càng ngày càng nhiều, Hứa Chiết hội công ích sẽ nhận quá nhiều người coi trọng. Loại này tình huống dưới, ai cũng không dám đối hội ngân sách làm cái gì tiểu động tác. Bởi vì một không chú ý, liền sẽ nghênh đón một loạt liên quan phản ứng, thậm chí là toàn bộ xã hội thảo phạt. Hậu quả là bất luận kẻ nào đều không thể gánh chịu. Trọng yếu nhất một điểm, đó chính là chuyện này làm thành về sau, sẽ là một cái chân chính công đức vô lượng sự tình. Nếu như Hứa Chiết có thể lấy sức một mình giải quyết mấy chục vạn thậm chí nhiều hơn đứa bé đi học cùng vấn đề ăn cơm, mang theo cấp mọi người chính năng lượng là phi thường cường đại. Nhất là cái này hoạt động sẽ là từ mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn WeChat người sử dụng cộng đồng tham dự. Bởi vì tự mình tham dự, cho nên hơn có cảm giác thỏa mãn, làm người sử dụng biết mình mỗi ngày ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể nhường bọn nhỏ có thể ăn vào một bữa cơm no. Tin tưởng đại bộ phận người sử dụng cũng nguyện ý đi làm. Cái này không chỉ có thể gia tăng người sử dụng đối với WeChat độ trung thành, càng sẽ đối cái này công ích dự án người đề xuất Hứa Chiết sinh ra tán đồng cảm giác, mà Hứa Chiết cũng sẽ bởi vì chuyện này bị phía trên chỗ chú ý, tại rất nhiều địa phương lên cho một chút thuận tiện. Đây đối với Hứa Chiết tới nói là phi thường hiếm thấy đáng ngưỡng mộ. Có thời điểm, có một số việc không phải người có tiền liền có thể làm được. Không phải vậy, trước đây Hứa Chiết muốn cho WeChat làm phe thứ ba thanh toán giấy phép thời điểm, vì cái gì còn muốn túi cái phạm vi tìm Mã lão bản hỗ trợ? WeChat bên này chuyện đã định, Hứa Chiết nhường Trương Hiểu Long mau chóng đem vận động mô đun khai phát xong xuôi, mau chóng đầu nhập ra mắt về sau, liền bắt đầu tiến hành cái khác chuẩn bị. Số 9 ban đêm, Dực Tỉnh Băng Tần tin tức, Dực Tỉnh Nhật Báo, Sina tin tức, microblogging cùng một loạt từ truyền thông các loại tuần tự phát ra đưa tin. Đầu tiên nhường mọi người đập vào mi mắt ảnh chụp là từng cái bọn nhỏ cao hứng bừng bừng ăn mì sợi bao, lòng đỏ trứng bộ dáng, mà tiêu đề cơ bản đều là tân tấn trục tỷ phú ông quyên tặng đầu tiên hy vọng tiểu học xây xong, tự mình tiến về nơi đó thăm viếng loại hình tiêu đề. Hứa Chiết chủ đề gần nhất mặc dù nhiệt độ có chút thấp, nhưng vẫn là rất nhiều người ưa thích chú ý, mà hy vọng tiểu học xây xong thì là càng nhiều người đang chăm chú sự tình. Mọi người đã sớm nghĩ biết rõ, cái này quyên 1 tỷ hội ngân sách, đến cùng sẽ làm sao vận hành, có thể hay không mua một cái mền, báo cáo 1.000 khối, cho bọn nhỏ mua nhiều học tập vật dụng, một cây bút chì đều tốt hơn mấy khối. Bất kể ôm cái dạng gì nguyên nhân chú ý tới những tin tức này, chờ đến bọn hắn xem hết một loạt đưa tin về sau. Rất nhiều người đều trầm mặc. Hiện tại là năm 2010. Theo thời đại tiến triển, khoa học kỹ thuật cũng càng phát ra phát đạt. Rất nhiều người đều cảm thấy mọi người thời gian cũng tốt. Cái niên đại này hẳn không có người. Liền cơm cũng ăn không nổi a. Loại ý nghĩ này, tại trong thành thị rất phổ biến. Bởi vì không tiếp xúc qua, cho nên không hiểu. Hy vọng công trình, tại những năm gần đây đã không có nhiều người chú ý. Bọn hắn nóng nhất vẫn là chín mấy năm. Cái kia thời điểm điều kiện cùng hiện tại vô pháp so sánh. Mọi người ưa thích chú ý những chuyện này, nhưng là đang nhìn những báo cáo này về sau. Rất nhiều nhân tài phát hiện, nguyên lai có địa phương, không chỉ là bọn nhỏ không đi học nổi, thậm chí liền ăn cơm cũng ăn không nổi. 10 tuổi đứa bé, liền lòng đỏ trứng cũng chưa thấy qua. Bọn hắn bình thường chờ mong, chính là có thể ở đâu bầu trời ăn một bữa bánh bao chay. Nhất là đang mở đến rất nhiều gia đình, khoảng chừng 3-4 đại nhân 4-5 cái đứa bé. Nhưng một trời sinh sống chi tiêu không đến 20 khối tiền thời điểm. Đối với mọi người nội tâm xúc động là phi thường lớn. 20 khối tiền đủ làm gì? Ăn bữa thức ăn nhanh. KFC một cái hamburger. Thậm chí chỉ là cùng tự mình bạn gái nấu hơn 1 giờ điện thoại cháo tiền điện thoại. Đối với rất nhiều người mà nói, 20 khối tiền cũng không tính là cái gì. Nhưng ở những này địa phương, lại là một chút gia đình một cả ngày chi tiêu. Không chỉ là ăn cơm chi tiêu, còn có mặc quần áo, nhà ở, chữa bệnh từng cái phương diện. Tất cả tiêu xài chung vào một chỗ. Một ngày cứ như vậy nhiều tiền. Nếu như trong nhà ai sinh bệnh tiêu mấy trăm khối tiền lời nói, bọn hắn thậm chí đằng sau mấy tháng đều muốn càng thêm bớt ăn. Trừ truyền thống truyền thông tản bên ngoài, các lớn web portal cũng nhao nhao đăng lại những báo cáo này. Trong đó không thiếu gần nhất xem WeChat có chút không vừa mắt chim cánh cụt đầu đề. Nhưng chỉ cần là dùng tiền, bọn hắn là sẽ không cự tuyệt đưa đến trước mặt sinh ý. Chuyện này muốn làm, đầu tiên liền muốn bắt đầu tuyên truyền, khiến cái này sự tình bị càng nhiều người biết được. Mấy cái đường tắt truyền thông cộng đồng tuyên truyền dưới, vào lúc ban đêm liền gây nên rất nhiều người nghị luận. Thu hoạch được rất nhiều chú ý. Trời ạ, ta thật không dám tưởng tượng. Bây giờ lại còn có nghèo như vậy địa phương. Chẳng lẽ ta trước kia xem tin tức đều là giả? Tại bất luận cái gì địa phương, loại hiện tượng này đều là tồn tại. Dù sao không có khả năng chuyên môn chọn không chuyện tốt báo cáo ra. Nhưng là loại chuyện này giải quyết như thế nào a? Hiện tại quốc nội giống như chỉ có hy vọng công trình dự án. Đi học sự tình là có thể giải quyết, nhưng ăn cơm chính là cái vấn đề. Nếu như quốc gia chúng ta cũng có ái tâm bữa sáng dự án liền tốt. Một chút địa phương thực hành, ái tâm bữa sáng, đây chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Bọn hắn tiêu không bao nhiêu tiền, bởi vì không có nhiều người như vậy cần trợ giúp. Nhưng là tại quốc nội muốn tham gia bắt đầu lời nói. Cần dùng tiền cũng quá nhiều, dù sao nhóm chúng ta nhân khẩu cơ số quá lớn. Ai, ta nguyện ý quyên 1.000 khối tiền nhường bọn nhỏ ăn cơm. Nhưng là ta cũng phải có địa phương quyên a, không có dạng này tổ chức, ta quyên cho ai, người hảo tâm, cái gì thời điểm cũng sẽ không thiếu, tại đủ khả năng tình huống dưới. Có thể cứu vãn người khác tại trong nước lửa. Rất nhiều người đều nguyện ý làm. Sự kiện lần này, xác thực dẫn phát rất nhiều người thông cảm. Muốn quyên tặng một chút tiền cho những này cần trợ giúp người. Nhưng mọi người rất nhanh liền phát hiện một sự thật. Quốc nội căn bản không có dạng này từ thiện tổ chức. Bọn hắn nghĩ quyên tiền cũng không có địa phương quyên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.